Báo chí nói về Hòa Thượng Hư Vân ở Thượng Hải. Ấn tượng về Đại sư Hư Vân. Thánh Pháp. Vào một buổi chiều khác thường, ngày 11 tháng 12 năm 1952, khoảng hơn 6 giờ chiều, nhờ một dịp may, tại ga Bắc Thượng Hải, lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh tượng ở đây. Nhà ga sáng rực, chung quanh chói lọi ánh đèn, nhìn rực rỡ như thế giới lưu ly. Lúc này trời đã chập choạng tối, tôi còn nhớ mãi bầu không khí trang nghiêm trầm mặc khi bước theo đoàn đại biểu hàng trăm người đi nghênh đón Hòa Thượng. Tại nhà ga, ánh đèn cầu phòng trên sân phóng những tia sáng rực rỡ, tỏa chiếu như thế giới lưu ly. Tôi có bổn phận phải bao quát cả đoàn đại biểu, nhưng trong lòng lại bồn chồn như ánh đèn kia, tràn đầy niềm tôn kính và ngưỡng vọng đối với Hòa Thượng Hư Vân. 6 giờ 35 phút, còi tàu hú vang. Đoàn tàu Bắc Kinh Thượng Hải chậm chậm tiến vào Nguyệt Đài. Lòng mọi người nao nao, thành kính, chuẩn bị cung nghinh Hòa Thượng Hư Vân từ Bắc Kinh đến. Vị cao tăng kiệt xuất nhất của Phật giáo Trung Quốc đương thời. Lúc xe lửa dừng lại, tôi tưởng tượng cảnh Hòa Thượng đang ở trong tàu, và chỉ lát nữa thôi tôi sẽ được trông thấy Ngài. Thật khó mà diễn tả được tâm tư tôi và đoàn đại biểu đang hưng phấn đến mức nào. Một lát sau, Hòa Thượng Hư Vân được thủ lĩnh đoàn đại biểu đỡ Ngài từ trên toa xuống, cung nghinh lên Nguyệt Đài. Mọi người trang trọng chắp tay xá chào, bày tỏ niềm tôn kính. Sau đó, lòng kính ngưỡng chuyển thành những tràng pháo tay vang dội. Âm vang của tràng pháo tay này thể hiện tâm tư cung kính, hân hoan chào đón Ngài, nói thay cho tiếng lòng của toàn thể Phật giáo đồ Thượng Hải, biểu lộ niềm sùng kính nhiệt thành mà tất cả Phật giáo đồ nơi đây muốn dành cho Hòa Thượng Hư Vân, vị trưởng lão đạo cao đức trọng. Tôi nghĩ thầm, phải nắm lấy thời cơ và đi theo Ngài. Tôi nhìn chăm chăm vào vóc dáng cao gầy của Hòa Thượng. Ngài đội trên đầu một chiếc mũ đen trùm kín cả hai tay, phong thái đạo mạo uy nghiêm, gương mặt cực kỳ từ ái. Ngài bước xuống toa, đưa tay vẫy chào mọi người, không quản chi đến đoạn đường dài lao nhọc mình vừa trải qua. Cặp mắt hiền lành từ bi của Ngài chậm rãi nhìn đoàn đại biểu đi nghinh đón. Một cái vẫy tay, một ánh nhìn chăm chú thể hiện lòng quan tâm đến tất cả, cũng tỏ cho chúng tôi biết rằng pháp thể của Ngài hiện vẫn còn khang kiện. Tôi là người vốn rất ngưỡng mộ và đang âu lo cho tình hình sức khỏe Ngài. Lòng thật sự vui mừng khi biết Ngài bình an. Còn toàn thể Phật giáo đồ Thượng Hải chắc chắn là vô cùng phấn khởi. Phái đoàn đại biểu chúng tôi nghinh đón Hòa Thượng theo gót Ngài rời khỏi ga, đồng cất tiếng niệm Phật vang rền. Nhiều hành khách bên trong cũng vỗ tay niệm Phật theo. Quang cảnh rộn rịp ấy đã gây cho tôi một khái niệm rằng ngay bây giờ đây, chỗ nào Hòa Thượng Hư Vân đến, chỗ đó liền biến thành trung tâm, trọng điểm của Phật giáo. Hòa Thượng Hư Vân với phong thái của Bậc Long Tượng dẫn đầu phái đoàn trầm trộ đi ra khỏi nhà ga. Chẳng phải hôm nay chỉ có Thượng Hải trở thành trọng điểm của Phật giáo. Sự thật là Phật giáo rất cần có Hòa Thượng lãnh đạo, bốn chúng đệ tử còn cần Ngài hơn. Được đi theo, được tận hưởng ánh từ quang của Ngài tỏa ra che mát, tôi cảm thấy vô vàn hạnh phúc. Tôi tin chắc rằng các vị đại biểu cùng đi, những ai đang được gần Ngài cũng có những cảm giác an lạc tương tự như tôi. Hòa Thượng Hư Vân được cung nghinh về chùa Ngọc Phật. Ngài lên đại điện dâng hương, rồi vào phương trượng để bốn chúng đệ tử tham lễ. Dù Ngài chỉ ban vài lời khai thị đơn sơ, song lại gieo cho tôi một ấn tượng chấn động rất sâu sắc. Thực vậy, sau khi Ngài cho đông đảo tín đồ Thượng Hải gặp mặt, từ lâu họ đã rất khao khát được chiêm ngưỡng Ngài. Nên cho dù chỉ được trông thấy Hòa Thượng một lần, đủ để họ thấy lòng ngập tràn hân hoan hỷ lạc. Điều này không khó hiểu và có thể cảm thông được. Hòa Thượng từ bi đáp ứng nguyện vọng họ, đã ấn định dành riêng các ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm mỗi tuần cho tiếp kiến quần chúng công khai tại chùa Ngọc Phật. Trong những ngày Hòa Thượng tiếp tín đồ, hễ rảnh là tôi đến chiêm ngưỡng Ngài ngay. Mỗi lần như thế, Ngài luôn để lại trong lòng tôi những ấn tượng khó quên. Hòa Thượng Hư Vân, vị trưởng lão đạo cao đức trọng, có vóc dáng cao, thanh gầy, đã hơn 100 tuổi rồi. Râu tóc Ngài bạc trắng do không thường cạo, nên dài ngót mấy tấc. Chòm râu bạc phất phơ hiền hậu, hiện tướng trưởng lão an nhiên. Cái cốt cách đạo mạo thanh cao của Ngài nhìn có vẻ giống pho tượng Phật Tuyết Sơn qua hình dáng một vị tỳ kheo mà tôi từng được trông thấy. Có điều Hòa Thượng trông đầy đặn hơn. Ngài nói giọng Hồ Nam trầm trầm, thoạt nghe tôi không hiểu rõ lắm, song tôi cảm nhận được âm lực mạnh mẽ, tinh thần sung mãn trong đó. Lời Ngài nghe rất thiết tha, bàn bạc lòng từ bi hỷ xả. Ngài khai thị cho hàng Phật tử không chấp vào thiên kiến, khéo tùy cơ giáo hóa làm lợi ích mọi người. Ngay cả lúc Ngài không nói gì, vẫn tiềm tàng một sức cảm hóa vô hình cực mạnh, âm thầm khuyến khích cổ vũ tiếp và thêm dũng khí cho người, khiến người yếu đuối cảm thấy có thể trụ vững, kẻ càng bướng bỗng đổi thay tâm tư, chuyển thành liêm chính. Trong lúc khai thị hay chẳng khai thị, Hòa Thượng thường khép mi nhìn xuống. Tướng hảo quy nghi, nói nín động tịnh như hoàn toàn trụ trong định, khiến người trông thấy Ngài đều sinh lòng cung kính, khởi tâm hy hữu. Mỗi lần trông thấy Ngài, tôi đều có cảm giác mình giống như con thơ gặp mẹ, thân tâm trở nên khinh an, không sợ sệt, tự tại an nhiên. Cảm giác này trước đây tôi chỉ có được khi lễ Phật, nhưng bây giờ tôi âm thầm nhận ra là mỗi lần gặp Ngài là thêm một lần tôi được hạnh phúc, thêm một lần nội tâm an ổn. Hòa Thượng lòng từ chứa chan, Ngài không bỏ sót một chúng sinh nào. Điều này hiện rõ trong lúc Ngài tiếp chúng công khai. Có lần khi đến chùa Ngọc Phật, tôi nhìn thấy Hòa Thượng bị đám đông bao vây trước đại điện và trên thềm đan trì. Thiên hạ chen lấn xô đẩy nhau như một dòng nước nghẽn, khó mà duy trì được trật tự. Vậy mà ở giữa đám đông hỗn độn đó, Ngài vẫn an hòa, hiền lành thuyết pháp, bất động giữa bát phong. Ngài có một phong thái an nhiên mà tôi không tìm ra được từ ngữ chính xác để diễn tả. Song chứng kiến cảnh tượng này, ta có thể hình dung được tâm từ bi của Hòa Thượng đã tỏa sức thu hút cực kỳ mãnh liệt. Ngay trong giây phút đó, bản thân tôi cũng bị từ điển của Ngài lôi cuốn. Tôi không kìm được cảm xúc, mắt dâng đầy lệ, lòng nao nao choáng ngợp vì tấm lòng yêu thương bao la, không bỏ một chúng sanh nào của Ngài. Được gặp, được nhìn thấy Hòa Thượng Hư Vân, cảm giác này thật kỳ diệu, giống như người uống nước, nóng lạnh tự biết, chứ diễn tả rất là khó, cho dù chỉ một từ. Ngài là một bậc cao đức, thông suốt cả tông lẫn giáo. Điều này hiển nhiên không có gì phải nghi. Trong buổi lễ kỷ niệm lần thứ 12 Ngài Đại sư Ấn Quang Viên Tịch tại phương trượng thất chùa Ngọc Phật, Hòa Thượng đã khai thị cho hàng môn đệ của Pháp Sư. Cũng giống như Pháp Sư Ấn Quang, Ngài dạy mọi người phải dốc lòng niệm Phật. Ngài đã nhắc nhở như thế này: niệm Phật phải liên tục như nước chảy trên dòng, niệm niệm không được gián đoạn. Nếu niệm được đến chỗ nhất tâm bất loạn, tâm cảnh nhất như, thì đó chính là tham thiền. quả là một thiền sư dạy người niệm Phật cự phách. Điều này cho thấy Ngài không vướng vào tông phái riêng nào, mà luôn khéo dùng phương tiện giáo hóa. Ngài chỉ nói vài lời giản dị, song có thể đem cả đạo lý, thiền tịnh, hợp nhất, diễn tả được chỗ viên dung vô ngại. Nếu không thông suốt tông lẫn giáo, khéo dung hợp các tông, thì e khó được như thế. Ngài càng thuyết, càng khiến người nghe thêm ngưỡng mộ. Nhiệt tình xây dựng hòa bình của Hòa Thượng cũng rất phi thường. Ngay trong ngày khai thị đầu tiên tại Pháp hội, Hòa Thượng đã không ngừng kêu gọi Phật giáo đồ nên tích cực đóng góp, dốc sức duy trì hòa bình trên thế giới. Ngài dạy, từ bi là giáo nghĩa của Đạo Phật. Chỉ hai chữ hòa bình thôi cũng đủ giải thích cụ thể. Vì vậy, Phật giáo đồ chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ và duy trì nền hòa bình trên thế giới. Hòa Thượng khéo léo đem Phật Pháp ứng dụng vào đời như thế, quả rất hợp với lời Lục Tổ: Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Chân lý này đã được chứng minh. Từ lâu, tôi hằng ngưỡng mộ Hòa Thượng Hư Vân, luôn tiếc là không đủ duyên để gặp, lòng day dứt mãi. Bây giờ, Ngài đáp ứng lời thỉnh cầu của tín đồ Thượng Hải đến đây hoằng pháp, khiến tôi có đủ phúc duyên được tận mắt chiêm ngưỡng Ngài nhiều lần, được tận tai lắng nghe viên âm của Ngài, thỏa lòng khao khát. Hạnh phúc này thật không thể nói hết được. Hòa Thượng Hư Vân thân gánh vác gia nghiệp Như Lai, thực hiện lời ký thác tiếp nối huệ mạng Phật. Tôi thầm ước mong Ngài trụ thế vĩnh cửu để tiếp tục hoàng đạo, làm ngọn tháp đăng bất diệt cho tứ chúng đệ tử, làm thuyền từ phổ độ tất cả chúng sinh. Ý kiến Đại sư Hư Vân, Tưởng Duy Kiều. Tôi là một ông lão 80. Những năm gần đây, tôi gác hẳn việc đời, chuyên tâm tu niệm, lo dành dụm tư lương cho tâm nguyện vãng sinh, nên không bước ra khỏi cửa. Chỉ khi nghe tin Thiền sư Hư Vân sắp đến, tôi mới nhớ lại 30 năm trước, khi Ngài đi giao dịch với thương vụ Ấn Quán để in Tục Tạng Kinh, đã từng ghé qua nhà tôi. Từ đó đến nay, hiếm khi gặp lại. Hôm nay, nhân cơ hội Ngài đến Thượng Hải, tôi rất muốn đến ý kiến và nghe Ngài khai thị. Thứ Tư, ngày 10 tháng 12, Sư Giác Phàm Chùa Tỉnh An gọi điện thoại đến báo cho tôi hay là 18:30 chiều thứ Năm ngày 11, Hòa Thượng sẽ đến Thượng Hải. Nghe tin, tôi rất mừng. Thế là trưa thứ Sáu ngày 12, tôi cùng cư sĩ Doãn Thạch đi đến chùa Ngọc Phật, thì thấy tăng ni Phật tử đã kéo đến đây có hơn 5-6 ngàn. Trong chùa, người dự đông nghẹt, không còn chỗ chen chân. 11 giờ trưa, chúng tôi được vào ý kiến Hòa Thượng. Mới vừa ngồi xuống định mở miệng thưa hỏi, thì bên ngoài đã có người đến mời dùng cơm. Cư sĩ Triệu Phát Sơ nhất định giữ tôi ở lại hầu cơm Hòa Thượng. Thầy trụ trì Vi Phan làm chủ nhân, ngoài ra còn có các lão sư như Trì Tùng, Diệu Chân, Thanh Định, Tục Khả và 81 vị cư sĩ tuổi hạc khá cao mà hơn 10 năm nay tôi chưa từng gặp mặt. Thật là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, vui sướng phi thường. Trong lúc dùng cơm, vì Hòa Thượng không nói nên mọi người đều im lặng. Đến 2 giờ trưa, Hòa Thượng thăng tòa hướng về đại chúng khai thị. Chúng tôi vì bận việc nên phải trở về nhà. Mấy ngày sau, cư sĩ Triệu Phát Sơ đến, tôi ngỏ ý muốn ý kiến Hòa Thượng. Ông ta kể rằng mấy bữa nay Hòa Thượng do tiếp khách quá nhiều nên rất mệt. Ông sợ Ngài đổ bệnh nên cho mời thầy thuốc đến bắt mạch. Thầy thuốc nói Ngài hoàn toàn không có bệnh gì, còn khen rằng cả đời ông chưa bao giờ bắt được ai có loại mạch thuần dương như Ngài. Phát Sơ còn nói răng của Hòa Thượng rụng xong thì mọc tiếp, đã mọc được 6 cái mới rồi, thật lạ quá. Trưa ngày 29, tôi gọi điện hỏi thăm sư Viễn Trần xem Hòa Thượng có khỏe không. Ông ta đáp, khỏe. Tôi ngỏ ý muốn đến thăm, ông bảo, được. Thế là tôi vội vã đến ý kiến Hòa Thượng và thưa, 30 năm trước, trong dịp đi in Tục Tạng Kinh, Hòa Thượng có ghé nhà con, không biết ngài còn nhớ không? Nhớ chứ, cư sĩ Hoằng Pháp lợi sinh công đức thật vô lượng. Tôi thưa, con thật hổ thẹn quá, bạch Hòa Thượng, chùa Vân Môn gần đây ra sao? Tình hình xấu lắm, trong chùa chỉ còn khoảng 60 sư, khai khẩn đất hoang, chịu cực khổ mà sống qua ngày. Bạch Hòa Thượng, còn chùa Nam Hoa ra sao? Còn tệ hơn nữa, trong chùa có binh sĩ trấn đóng, hiện chỉ còn vài thầy ở đó. Hòa Thượng ở lại đây có lâu không ạ? Khi pháp hội viên mãn, tôi sẽ rời nơi đây, vì chốn này quá ồn náo. Tôi định trình công phu, xin Hòa Thượng vài câu khai thị, nhưng do thấy ngoài thất còn rất nhiều người muốn vào tham bái, nên đành cáo biệt ra về. Thư gửi Đại sư Hư Vân, Cao Hạc Niên. Hư công Đại đức Pháp Giám. Từ lúc chia tay cáo biệt ở Nhật Gian, sáng nay mới được tương phùng nơi lục địa, buồn vui lẫn lộn. 20 năm trôi qua trong nháy mắt, sự mau lẹ của thời gian thật đáng sợ. Lẽ ra phải gặp nhau để nói ba điều bốn chuyện về cuộc tang thương, nhưng vì tuổi ngài đã cao, đi đường lao nhọc, gặp lúc pháp hội mới khai, hãy chúng đổ về quy ngưỡng. Ngài hiện đại oai đức, đem thần lực để cảm hóa chúng sanh, ngũ dục không thể trói, khóa danh lợi không thể buộc, thật khó mà nghĩ lường được diệu hạnh của ngài. Kẻ đáng thẹn này, nghiệp cũ chưa tiêu, ân Phật chưa báo, tham cứu chưa thấu triệt, học chưa đạt thành, thấy cảnh thì bị vật chuyển, ở trong cảnh huyễn hóa tìm kế sống, chưa được sự thọ dụng chân thật. Mấy chục năm phiêu du vân thủy, vạch cỏ tìm gió, ngụ các nhà trong xóm làng, chẳng tránh được những trận phong vũ đắng cay. Trên ngọn núi cao trăm nhẫn, nào sợ đội nguyệt mang sao, nghịch thuận bất thối, kiên định chẳng lùi bước. Chỉ vì việc lớn sinh tử, vô thường mau chóng, đến nay vẫn chưa nắm chắc, thật vô cùng hổ thẹn. Kính mong ngài dùng định quang soi sáng, hùng lực nâng đỡ, khiến tôi vượt thoát bể khổ, chẳng bị khổ luân hồi trong bát nạn tam đồ. Kính dâng lời tụng. Phật quang chiếu sáng, lợi khắp trời người. Kẻ học nhân đáng thẹn, Cao Hạc Niên kính lễ. Thư viết tại Thảo Am Đại Giác, ngày Nguyên Đán, năm Quý Tỵ. Tấm gương mẫu mực, Ôn Quang Hy. Hư không nguyên bất động, mây trắng tự đến đi. Hòa Thượng Hư Vân tóc vàng lụm cụm, cởi mây đến đất hổ. Kẻ biết làm báo thì đăng lên chuyên sang cho người cùng xem. Còn tôi cũng mượn lời văn gửi gắm, tự thẹn mình biến lười, đã ít nghe pháp là chẳng hiểu thiền, nào dám khua môi múa lưỡi. Thôi thì tạm đem ba cái kiến giải hạn hẹp, đại khái nêu lên mấy điều. Một, ngôn giáo cần khế cơ, như thuốc không quý tiện, chữa lành bệnh là tốt. Pháp không cao thấp, hợp căn cơ là quý. Tâm bình thường là đạo. Một tiếng hét của Mã Tổ, ba ngày còn điếc tai. Các điều ác chớ tạo, các điều thiện vâng làm. Chư vị thánh hiền ở thế gian hay xuất thế gian đều nói lời bình thường chân thật, không lời nào mà không hữu ích, không lời nào mà không quý giá và thiết thực, hợp lý lẽ trời đất. Ngài Ô Sào nói, tam tuế tiểu nhi giai đương tri, bác thập lão ông tạo bất đáo. Có nghĩa là con nít 3 tuổi đều biết hết, ông lão 80 làm chẳng nổi. Đi đến chỗ tầm thường vẫn thấy được chân diện mục. Ngài Liên Trì nói: Cổ cầm bất hội án, bình đàm phục bình đàm. Tức là trống đàn không hiểu công án, bình thường lại bình thường. Lông mày của Hòa Thượng Hư Vân rơi xuống đất, rộng tiếp các nơi. Lời nói bình thường không có gì lạ, chính là phong độ của bậc đại nhân. Trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, Ngài đã từng qua Trùng Khánh, chủ trì đạo tràng Thủy Lục ở chùa Từ Vân. Phàm có người đến quy y, đa số Ngài đều khuyên họ niệm Phật. Ngài cho in tượng Phật Di Đà và quyển sổ công đức nhỏ, dặn Phật tử niệm Phật, hễ đủ 1000 câu thì chấm vào một điểm để nhớ số, lấy đó làm công khóa. Nhờ phương tiện này, Ngài khóa độ rất nhiều người. Một cái bình thường này trùm khắp 3 căn. Nay Ngài đến Thượng Hải khai thị, ân cần khuyên bảo, thiết tha nhắc nhở hai tông thiền tịnh không nên bài bác lẫn nhau. Ngài giải thích Triệu Châu từng thốt: Niệm Phật một câu súc miệng 3 ngày chỉ là lời nói đối cơ. Vì sau đó có người hỏi Triệu Châu: Thầy của Hòa Thượng là ai? Triệu Châu đã đáp: Là mười phương chư Phật. Vậy thầy của mười phương chư Phật là ai? Ngài Triệu Châu trả lời: Là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà do đích thân Như Lai vì một đại sự nhân duyên tuyên thuyết, hai pháp môn thiền tịnh là tùy cơ dạy bảo. Cõi Tây Phương tịnh độ quả thật trang nghiêm, công đức cao tột, ưu mỹ tuyệt vời. Bước chân của Ngài Hư Vân từng ra tử vào sinh, nên biết rất rõ trong đây là đắng hay ngọt. Ngài tùy cơ nhiếp chúng, dìu dắt kẻ mê, nào phải lời thiển cận. Người đời sau cần phải hiểu cho rõ, thấy biết phân minh. 2. Bước đến chỗ chân thật, nếu luận về việc trong tông môn, thì vốn không có ngôn thuyết để tìm. Xong về công hạnh thì có thể chọn. Cần nhất, mắt phải sáng tỏ. Ngài Hư Vân khai thị: Quan trọng là phải chân thật tham cứu. Trong nẻo tắc này không có chỗ để bàn luận, nên biết phải ngay đây lãnh hội, rất kỹ sùi bọt mép cải lý. Nếu có chút dại dột lầm mê là đất trời đã xa cách. Dụng công tối kỵ muốn mau, muốn mau tức là tâm trộm. Chỉ cần chẳng đánh mất dụng công căn bản, bổn tham, nếu không ngộ thì cũng liễu sanh tử. Cho nên nói, trụ Phật tánh thì sinh trong nhà Phật Pháp. Chẳng hỏi ông ngộ hay chưa ngộ, chỉ hỏi ông có dụng công hay chưa dụng công. Từ xưa, trong tông môn chỉ quý dụng công căn bản, tốt là ở chỗ này. Công hạnh của Ngài Hư Vân ẩn tàng bên trong, kẻ ngu khờ như chúng ta chẳng thể nào biết đến được. Chỉ nghe qua những lời sơ lược của Ngài cũng đủ ước lường mức độ vĩ đại. Ngài hành đạo tha thiết, phát tâm chân chánh, một niệm muôn năm, trước sau hoàn toàn không phóng dật. Cho nên khổ tận thì cam lai, nắm được lỗ mũi tổ sư. 3. Thượng Hoằng Hạ Hóa. Người tham thiền sau khi đã phát minh tâm địa, tự mình được lợi, còn phải lợi tha. Pháp lợi tha tuy nhiều, nhưng chẳng qua là bổn phận của người tu. Khai Tùng Lâm, lập đạo tràng, trên Hoằng Dương Phật Pháp, dưới hóa độ chúng sanh. Bởi vậy mới nói: Nguyện tương đông độ tam thiên giới, tận chủng Tây Phương cửu phẩm liên. Tức là nguyện đem 3000 cõi đông độ gieo vào 9 phẩm sen Tây Phương. Tại Trung Hoa, từ đời Đường trở về sau, Mã Tổ mở lò luyện lớn, sản sinh toàn hàng Long Tượng. Từ Triệu Châu trở đi, việc chính của Tùng Lâm là tọa hương. Cây hương chốn Tùng Lâm trên liên quan đến pháp thân của chư Phật, dưới quan hệ đến huệ mạng chúng sinh, khuôn phép quy củ ngàn xưa muôn đời bất hủ. Kê túc ở tỉnh Điền, Lãnh Nam, Tào Khê, Vân Môn, các đạo tràng này đều là tổ đình của Thiền Tông Trung Hoa. Khi Ngài Hư Vân đến thì chỗ chỗ được trùng hưng, pháp tọa hương đã thất ngang với Kim Sơn, Cao Mân, vùng Giang Nam, công đức thù thắng không nói hết được. Kể sơ ba điều quan trọng khó lường được chỗ cao thâm. Ngài Hư Vân nghiêm trì luật hạnh, tuổi già vẫn giữ thọ trai, áo vá cơm khô, khắt khe với bản thân, nhưng đối với người rất hậu. Ngài mở núi phá rừng, nhóm lửa, cấy cày, làm việc lam lũ, nhẫn nhục chịu đựng biết bao cay đắng. Những việc này mọi người đều biết, không cần kể nhiều. Nhờ nội lực hàm dưỡng thâm hậu, nên có thể khắc với mình mà khoan với người. Mọi tính toan dứt sạch, đến được chỗ chân thật. Nhờ vậy mà lò lửa hóa sen xanh, từ dung điềm tĩnh, sắc ngài rạng rỡ, đức ngài cao ngất. Phàm những ai thật lòng tôn kính Hòa Thượng Hư Vân, noi học theo đó, hãy cất bước từ chỗ tầm thường, rồi sau mới nói đến việc tu đạo hoằng pháp. Nén hương từ bi tâm nguyện. Đại chiếu. Hòa Thượng Hư Vân từ Vân Môn đến Thượng Hải, tứ chúng từ lâu hằng kính mộ Cao Phong, kéo nhau đi đón chật đường. Họ tụ tập trước chùa Ngọc Phật để chiêm ngưỡng ngài. Mỗi ngày có đến hàng ngàn người, có thể nói là thịnh tình cực kỳ nồng hậu. Sư râu tóc đều bạc, sắc diện từ hòa, những ai từng được gặp ngài thảy đều xúc động. Dù ngài chưa thốt ra lời dạy bảo nào, song đã gieo cảm xúc sâu sắc chấn động lòng người. Sư thay thế cho các bậc thạc đức của Thiền Tông giới hạnh tinh nghiêm, chỉ thường khoác một áo chấp, cư xử khiêm hạ ôn hòa, không ai có thể sánh bì. Đối với các vị cầu đạo đến tham lễ, sư đều đảnh lễ đáp lại. Tứ chúng sợ sư tuổi cao mỏi mệt, thảy đều bảo nhỏ nhau: nếu vào ý kiến ngài, chỉ nên vái chào vấn an mà thôi. Sư chủ trì pháp hội chùa Ngọc Phật thường nhắc nhở chúng: học Phật cần phải lấy việc minh tâm kiến tánh làm gốc, lấy đoạn ác tu thiện làm hạnh. Phải biết Phật tâm không khác, chúng sinh đồng một thể. Vì vậy, những việc sát sanh ăn thịt muôn vạn lần không nên. Một hôm, có vị cư sĩ đến ý kiến sư hỏi: bạch thầy, đệ tử có căn lành chăng? Ông nếu không có căn lành thì đâu được đến đây. Vậy tương lai đệ tử có thể thành Phật chăng? Tất cả chúng sinh rốt ráo đều có thể thành Phật, ông cũng vậy. Cư sĩ hoan hỷ lễ tạ. Sư hỏi: ông có ăn chay trường không? Thưa chưa ạ. Người ăn thịt chúng sinh là đoạn hạt giống đại bi. Từ đây về sau, ông hãy cố gắng ăn chay trường, vậy mới có thể cùng Phật Pháp tương ưng. Cư sĩ hoan hỷ tín nhận lui về. Mỗi khi có người đến thỉnh dạy pháp yếu, sư đều tùy cơ khai thị, bảo ban xong thì bao giờ cũng ôn tồn khuyên họ nên bỏ thịt ăn chay. Ôi, sư đối với chúng sinh thật là đồng thể đại bi, đã thấy được lẽ chánh chân, hành đến chỗ rốt ráo. Nếu luận về tông môn thì chẳng cần phải bàn thêm. Nhớ hồi tôi mới bắt đầu học Phật, chỉ để tâm nghiên cứu ý nghĩa sâu xa, riêng đối với chuyện trường trai cũng không thực hành nghiêm cẩn lắm. Tuy tôi có kiên trì giữ giới không sát sanh, nhưng chuyện ăn uống tôi cứ tùy duyên mà hưởng dụng, cứ đinh ninh mình không nhất thiết phải ăn chay trường làm chi. Lần này gặp đại sư, được ngài nhắc nhở: người tu hạnh đại thừa phải phát tâm bồ đề, nhờ tâm bồ đề mà thành chánh đẳng chánh giác. Tôi từng nghe chư Bồ Tát khi đã phát tâm bồ đề, kiếp kiếp đời đời thường hành Bồ Tát đạo, đến nỗi tự xả bỏ đầu mắt tay chân của mình bố thí chúng sinh, chứ chưa từng nghe kể có vị Bồ Tát nào ăn thịt chúng sinh cho mập cả. Ông phải biết ăn thịt chúng sinh là tự đoạn mất hạt giống đại bi. Cho nên đối với ba thứ tịnh nhục, Phật cũng không cho dùng, như trong kinh Lăng Nghiêm đã tả là một bằng chứng. Ngài đã trang trọng giải thích, nhắc nhở kỹ càng, tôi nghe qua như được ấn chứng, thầm thệ rằng từ đây về sau không bao giờ ăn mặn nữa. Các bậc tôn túc công hạnh chói sáng, tuy đã chứng đắc, song vẫn hết sức cẩn thận. So với hạng sa môn tầm thường thô tháo, chỉ biết chấp lý tự cao, viện đủ lý do để biện hộ tha thứ cho mình, thật là nông nổi đáng tiếc. Không khéo còn mắc bệnh chấp không trầm trọng.